Vị xếp độc miệng của Hứa trợ lý. Chương 19, rượu, lời thú nhận và em bé trên tàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cẩn thận uống say, sếp bế tôi về. Tôi vừa đặt lưng xuống giường, sếp liền đè lên, ánh mắt long lanh nhìn tôi. Cô nàng ma men, tôi hừ một tiếng, em không chỉ là cô nàng ma men, em còn là. Sáng hôm sau tỉnh dậy, sếp chống tay, cười tủm tỉm nhìn tôi. Thì ra em say rượu, anh lại được nhiều phúc lợi như vậy. Tôi, hù hù hù, rượu tuy ngon, nhưng đừng tham lam. Kết hôn nửa năm, khi tôi tắm xong đi ra, sếp vẫn đỏ mặt, ngại ngùng. Tôi trêu chọc sếp, chẳng phải có người từng nói, dù em có cởi hết đồ, anh ta chỉ cần quay đầu lại thì anh ta là đồ lưu manh sao? Sếp nghiêm túc, ai nói vậy, chắc chắn không phải anh. Tôi cười khẩy, đúng vậy, heo nói. Tôi hỏi sếp, rốt cuộc là thích tôi từ khi nào? Sếp nói cụ thể thì không rõ, chắc là tình cảm dần dần nảy sinh. Tôi ngóng trông hỏi, vậy tại sao không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên? Ít nhất tôi là yêu sếp từ cái nhìn đầu tiên. Sếp rất thành thật, cái này phải xem mặt. Tôi mỉm cười đá sếp bay đi. Có hôm tôi xem phim truyền hình, thấy tình yêu của nam nữ chính cuồng nhiệt, kinh thiên động địa, tôi rất ghen tị. Tôi nói, sếp, chuyện tình của chúng ta sao lại nhạt nhẽo như nước ốc vậy? Sếp trợn trắng mắt nhìn tôi, biết nói chuyện không vậy, đó gọi là như nước chảy mây trôi. Như nước chảy mây trôi, bỗng nhiên lãng mạn hẳn lên. Vì gọi sếp quen rồi, nên ở công ty, tôi toàn gọi sếp là sếp. Sếp rất bất mãn, lúc không có ai, em có thể gọi anh là chồng. Sau đó, tôi lúc thì gọi sếp, lúc thì gọi chồng. Một lần tiễn đối tác của công ty, tôi lỡ miệng, nói với sếp. Chồng ơi, anh lại đây một chút. Đối tác nhìn tôi và sếp, ánh mắt thật là khó tả, cách trương.